Tại phương diện quân sự chúng ta phải lấy thủ đối công, lập hệ thống phòng thủ kiên cố. Thời gian kéo dài càng lâu chúng ta sẽ càng có lợi. Đánh lâu không thắng, đường hàm phái sẽ mất đi nhuệ khí, cho nên khi gặp phải sự công kích của bốn thế lực, lại có chúng ta kiềm chế, hắn sẽ gặp phải nguy cơ nhiều hơn. Ánh mắt Giải Yến Bạch chớp động, đầy vẻ đăm chiêu. Bát Quá người trung niên đột nhiên cười lạnh. Đáng tiếc là vị phủ chủ của chúng ta đã già rồi, nhuệ khí tuổi trẻ đã không còn, cũng là một lão già hồ đồ. Ngươi xem, hiện tại Trung Đặc Thư Phủ đã thối rữa ra cái dạng gì rồi. Ngay cả đường hàm phái cũng biết việc chuyện thừa kế ở đây, cái đám trưởng lão tham lam bọn họ để cho con cái của mình thừa kế tất cả, quyết không giao ra quyền lực. Hừ, theo ta thấy đường hàm phái thắng là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Qua một đoạn thời gian, chờ chúng ta tích góp được chút tiền chi bằng chuyển đến khu Tả Hách hoặc là khu Phạm A Tư đi. Theo phán đoán của ta, Tinh Viện và Khổ Tịch Tự sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt thôi. Ha ha ha, không nhất định là như vậy. Giải Yến Bạch những đối lông mày rậm nói. Dù sao việc đó đối với chúng ta cũng không có nhiều quan hệ. Tâm trạng người trung niên đã dần dần trở nên bình tĩnh, đồng thời uống một ngụm nước lạnh. Quên đi, ta nói cho ngươi một chuyện, hiện tại phủ chủ của Trung Đạt Thư Phủ chính là ta. Yến Bạch cười hì hì nói. Phụt. Ngụm nước vừa uống phụt ra từ miệng người trung niên bay trúng mặt Giải Yến Bạch. Giải Yến Bạch cũng không tức giận mà lau mặt, vẫn giữ nụ cười như cũ. Ngươi. Người trung niên cứng họng chố mắt chỉ vào Giải Yến Bạch nửa ngày không nói nổi một câu nào. Tối hôm đó, phủ chủ mới của Trung Đạt Thư Phủ phát hành mệnh lệnh thứ hai của mình. Bổ nhiệm một Tào Chính Thu vô danh lên làm trưởng phòng chiến thuật của Trung Đạt Thư Phủ. Đội ngũ của Trần Mộ đã nhanh chóng tiến vào, một đội ngũ khổng lồ như vậy sao có thể không khiến cho người bên đường chú ý được. Dọc đường đi đội ngũ vẫn luôn tiến hành hành quân huấn luyện. Ông trời ơi! Ta mỗi ngày đều cảm giác giống như một con thỏ, mỗi ngày đều bị đuổi chạy. Chưa từng nghe nói lại có kiểu huấn luyện chạy điên cuồng đến vậy. Trong đội ngũ có một tạp tu không nhìn được đành than với trời. Chính là như vậy đó. Ta hiện tại mỗi khi nghe thấy lệnh tập hợp thì cả người liền run lẩy bẩy. Mấy ngày nay không có ngày nào ta ngủ quá 4 tiếng cả, chính là vừa bay vừa ngủ à. Một tạp tu khác không nhịn được cũng nói. Thủ lĩnh hẳn là muốn tăng cường tính cơ động của chúng ta. Một tạp tu có chút hiểu về phương pháp huấn luyện nói. Tính cơ động. Chúng ta sớm muộn cũng tụt lại phía sau thôi. Sớm biết thế này ta đã không báo danh rồi. Vị tạp tu kia tiếp tục lầm bầm. Hừ, vậy thì ngươi xin rút lui đi. Không biết có bao nhiêu người muốn được như thế này đâu. Chúng ta đều là những người có vận khí tốt, đi theo Bạch Tổng Quản thì sau này tiền đồ chắc chắn sẽ sáng lạng. Những tạp tu ở lại Thái Thúc gia mới đáng thương. Tiền mặc dù so với chúng ta nhiều hơn nhưng liệu có khả năng phát triển lên không? Một tạp tu tiếp lời nói. Đúng vậy. Ngươi xem những vật mà thủ lĩnh lấy ra chưa đều là những thứ ta chưa từng thấy qua. Cái khay kia, ai cũng biết so với tham chắc tạp phiến còn tốt hơn. Đó là cái bàn. Lão Hoàng ngươi thật không có kiến thức. Một tạp tu mắng. Tạp tu gọi là Hoàng kia không khỏi đỏ mặt. Bàn không phải là khay sao? Còn có đám thanh niên vệ nữa, lão tử chính là nhìn mà muốn đỏ mắt a. Tạp phiến họ dùng đều là do đích thân lão bản làm ra đấy. Cũng không có biện pháp. Thanh niên vệ đều là những người do lão bản lựa chọn, đều là những thanh niên trẻ có tiềm lực xuất chúng. Đừng vì nhìn thấy bọn họ hiện tại thực lực yếu mà coi thường, chỉ cần lão bản dạy dỗ mấy năm khẳng định sẽ mạnh hơn chúng ta. Cũng không nhất định. Một tạp tu không phục nói. Chẳng lẽ chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ sao? Tuyết khanh pháp của lão bàn hiệu quả cũng rất tốt. Chỉ cần qua 2 năm nữa, ta nghĩ mình có thể đột phá thất cấp.

Nhiệt độ lạnh băng làm cho những thi thể này đều được bảo tồn một cách cực kỳ hoàn hảo. Có thể thấy được trên người bọn họ những vết thương toang hoác làm cho người xem kinh hãi. Tin rằng mọi người cũng không xa lạ gì với tạp tu đoàn đã đánh thắng huyết trùy bộ. Đó chính là tuyết ti trùng tạp tu đoàn mà một khoảng thời gian trước đã gây đồn đại ầm ĩ, có được tạp phiến mưa lửa, có số lượng lớn tạp tu bắn tỉa và còn sở hữu cả kỹ thuật tinh chế quặng tử huyền. Cũng không một ai biết về lai lịch của tạp tu đoàn này. Trước đây không lâu, bọn họ xuất hiện tại thành phố Sắc Lạc ở gần sơn cốc tuyết ti trùng, vì vậy bọn họ có cái tên gọi này. Sơn cốc tuyết ti trùng là nơi sản sinh ra quặng tử huyền, còn tuyết ti trùng tạp tu đoàn lại có được kỹ thuật tinh chế quặng tử huyền. Sau khi chiếm lĩnh được chỗ này, nhờ việc bán ra dung dịch chiết xuất từ quặng tử huyền mà nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Vào một tháng trước, huyết sắc tạp tu đoàn và tuyết ti trùng tạp tu đoàn phát sinh xung đột về quyền sở hữu sơn cốc tuyết ti trùng, song phương liền nổ ra chiến tranh. Huyết sắc tạp tu đoàn ngang nhiên phái ra lực lượng cường đại nhất của bọn họ là huyết trùy bộ, bởi vậy có thể thấy rằng bọn họ tin tưởng nhất định thắng lợi. Người chủ chỉ nói một hơi không ngừng, rồi lại vô cùng nhanh chóng tiếp tục. Là một trong những tạp tu đoàn có sức chiến đấu cường đại nhất của khu thiên đông lý, huyết sắc tạp tu đoàn đã được mọi người nhất trí coi trọng. Song không nghĩ rằng tuyết ti trùng tạp tu đoàn lại thâm sâu không lường được. Ngay trong giai đoạn bắt đầu chiến đấu, bọn họ đã thể hiện ra sức chiến đấu vô cùng cường đại. Một lần đối mặt liền trực tiếp tiêu diệt 800 người của đạt ấy tạp tu đoàn, làm người khác phải nhìn họ bằng con mắt khác. Trong trận chiến đấu đó, tạp phiến và tạp tu bắn tỉa mà tuyết ti trùng tạp tu đoàn thể hiện ra đã khiến cho tất cả mọi người phải chú ý. Sau đó hai bên triển khai chiến đấu truy kích trong rừng. Trận chiến đấu này cụ thể thế nào thì không rõ, nhưng đến bây giờ chúng ta còn không phát hiện một ai trong huyết trùy bộ còn sống. Người chủ trì tỏ vẻ phấn chấn. Mà ngay đêm qua, tuyết ti trùng tạp tu đoàn đã rời khỏi rừng cây, phá hủy phân đàn của huyết sắc tạp tu đoàn tại thành phố Lý Giang. Đã kiểm chứng là bọn họ không hề lưu lại một tù binh nào. Song điều khiến mọi người kinh dị hơn là bọn họ lại được cư dân thành phố Lý Giang nhất trí chấp nhận. Mà hôm nay bọn họ thậm chí còn triển khai hoạt động chiêu mộ ở thành phố Lý Giang để bổ sung sức chiến đấu. Hình ảnh lại thay đổi, chỉ thấy vô số đầu người chuyển động, mơ hồ có thể thấy được một nửa bức tường. Nơi này là phân đàn của huyết sắc tạp tu đoàn ở thành phố Lý Giang. Vào đêm hôm qua đã bị một trận tấn công hủy diệt. Theo lời cư dân địa phương thì lúc đó mưa lửa đầy trời, sáng đỏ màn đêm. Những tạp tu này đến đây ứng tuyển, rất hiển nhiên là tạp tu của tuyết ti trùng tạp tu đoàn đã chinh phục được tấm lòng của dân bản xứ. Chúng ta không thể giải thích rõ ràng về nội dung, nhưng điều làm chúng ta cảm thấy kinh dị chính là tiêu chuẩn chiêu mộ của tuyết ti trùng tạp tu đoàn hết sức thấp. Bọn họ tựa hồ cũng không quá để ý đến tố chất cá nhân của tạp tu. Chúng ta không thể xác định hàm ý đằng sau loại hành vi này. Đó là lực lượng của bọn họ sau khi bị tổn thương quá nặng phải vơ bèo vọt tép, hay là bọn họ còn có chỗ dựa khác. Tất cả đều khiến cho chúng ta phải rửa mắt đợi xem. Giọng nói của người chủ trì chợt trở nên khẳng định khác thường. Nhưng trải qua trận chiến này, cũng không còn ai dám xem thường tạp tu đoàn không có danh tiếng gì này. Mọi người cần phải một lần nữa đánh giá lại lực lượng của bọn họ. Sự diệt vong của huyết trùy bộ là một đòn đả kích cực kỳ trầm trọng đối với huyết sắc tạp tu đoàn. Nhưng đến tột cùng thì huyết sắc tạp tu đoàn vẫn là một thế lực cực lớn, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn từ bỏ ý đồ. Theo đó, bọn họ đã bắt đầu điều động tất cả lực lượng ở vùng phụ cận thành phố Lý Giang chuẩn bị tiến hành bao vây tuyết ti trùng tạp tu đoàn. Chiến cuộc đến tột cùng sẽ phát triển theo phương hướng nào? Còn tuyết ti trùng tạp tu đoàn sẽ ứng phó ra sao? Bọn họ còn có thể sáng tạo được kỳ tích không? Trước màn hình, một đại hán vóc dáng hùng vĩ đứng im lặng quan sát. Hắn cao ước chừng khoảng 1m95, da rẻ màu đồng hơi có vẻ đen đen, cơ bắp nổi mũi rõ ràng cường tráng khỏe mạnh. Mũi chim ưng, mắt sâu, môi mỏng tái nhợt, con ngươi màu nâu sẫm từ đầu đến chân khiến cho người khác có một loại cảm giác lạnh lẽo đến rùa quái. Hắn chính là Túc Hắc Minh, con thứ của tổng huấn luyện viên đương nhiệm của Mạc Doanh là Túc Hàn Hảo. Liên bang bây giờ càng ngày càng thú vị. Giọng nói của hắn phiêu hốt, mang theo vài phần sắc bén. Dĩ nhiên là có người có thể tiêu diệt huyết chùy bộ, thật sự khiến cho người ta phải giật mình. Họ Diêm là một nhân vật, ngoại trừ năm đó một lần thua dưới tay Hoa Phù Dung đen tạp tu đoàn, cho tới bây giờ chưa từng chiến bại. Không ngờ lần này lại toàn quân bị diệt. Ta cũng nghe nói qua về việc này. Một đại hán khác đứng phía sau hắn trầm giọng nói. Lần đó họ Diêm bại hoàn toàn. Không chỉ bại trong tỉ thí cá nhân dưới tay bạt đao, mà còn bị sói bót nha truy kích 3.000 dặm, toàn quân chỉ còn lại có 9 người. Gã đại hán này có đôi mắt híp, thân hình cường tráng hơn cả Túc Hắc Minh, đứng đó trông như một quả núi, khiến cho người khác có cảm giác bị áp chế mãnh liệt. Hắn là Chư Hoàng thiếp thân hộ vệ thủ lĩnh thiết vệ của Túc Hắc Minh, một cao thủ vô tạp lưu. Liên bang tàng long ngọa hổ, nhân tài không biết bao nhiêu. Nói đến loạn thế hiện giờ, các anh hào làm sao nhẫn nại được. Đây cũng là một người nối tiếp một người trồi lên mặt nước. Khóe miệng của Túc Hắc Minh xuất hiện ý cười làm cho gương mặt hắn trông có vẻ vô cùng rủ dị. Hắn khe khẽ thốt lên. Loạn thế a loạn thế. Thật tốt biết bao nhiêu. Chư Hoàng không lên tiếng. Đứng trang nghiêm như cũ. Bọn họ huấn luyện thế nào rồi? Túc Hắc Minh đột nhiên hỏi. Tiến triển rất thuận lợi, xét theo giai đoạn trước mắt thì hiệu quả cực kỳ xuất sắc. Thủ đoạn của vực Mô Ha đi quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc trên vẻ mặt Chư Hoành cũng có biến động. Túc Hắc Minh cười quái dị, điềm nhiên nói. Thế giới này, nhưng không phải chỉ liên bang mới có thiên tài. Chỗ thần bí của vực Mô Ha đi trong liên bang cũng rất ít người biết. Hiện tại ngươi có thể sử dụng không khí ký rồi chứ? Chư Hoàng đáp. Có thể. Nói xong dùng tay phải chém nhẹ một cái, một đạo không khí chạm vô hình rời khỏi tay, trên mặt đất liền lưu lại một dấu vết thật sâu. Không tồi. Không tồi. Túc Hắc Minh vỗ tay cười. Trước đây chứng kiến Kiều Nguyên dùng không khí kỹ đã khiến ta kinh hãi không ít, hiện giờ xem ra thì chẳng lẽ môn này cũng xuất phát từ vực Mô Ha đi. Rất khó nói. Tuy nhiên, nếu chỉ về lực lượng đơn thuần, thì nó thật sự đáng sợ. Chư Hoành nói với sắc mặt phức tạp. Khi chứng kiến không khí kỹ lần đầu tiên, hắn như bị sét đánh. Hắn tuyệt đối không phải là tạp tu. Mà là một người tu luyện vô tạp lưu chân chính. Hắn từ nhỏ đã vô cùng khỏe mạnh, thủ đoạn vô tạp lưu trên tay hắn có uy lực vô cùng lớn. Điều này không chỉ làm cho hắn trở thành thiếp thân hộ vệ thủ lĩnh thiết vệ của Túc Hắc Minh, mà còn làm cho hắn trở thành huấn luyện viên dạy vô tạp lưu cho những tạp tu khác. Cho tới nay, hắn vẫn tự đánh giá mình rất cao. Hắn cho rằng bản thân mình có thể không phải là người lợi hại nhất thế giới này, nhưng trên lĩnh vực vô tạp lưu thì tuyệt đối không một ai có thể vượt trên hắn. Nhưng làm cho hắn hoàn toàn bất ngờ là hắn lại chứng kiến có người sử dụng không khí kỹ. Không khí kỹ là một trong những kỹ xảo cao cấp nhất của vô tạp lưu, là kỹ năng mà hắn mong cầu. Mà làm cho hắn càng không ngờ tới là thiếu chủ đột nhiên lấy được kỹ thuật kinh người này. Hiện tại, bất kể lực lượng hay năng lực khống chế cơ bắp, hắn đều đạt tới tình trạng trước đây không dám tưởng tượng đến. Đi điều tra một chút về cái tuyết ti trùng tạp tu đoàn này. Đoàn trưởng của đoàn này là một nhân tài. Túc Hắc Minh suy nghĩ một chút, hạ mệnh lệnh. Vâng. Chư Hoàng nghiêm túc nhận mệnh lệnh rồi cáo lui. Sau khi Chư Hoàng đi ra ngoài, Túc Hắc Minh cúi đầu, thần sắc biến ảo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn độc ác, bấm một cái mã số thông tin. Mỗi lần hô hấp, Trần Mộ đều có thể cảm nhận thấy cảm giác của mình được rèn luyện từng chút một. Hắn đã hoàn toàn thuần thục nhất tức cảm giác rèn luyện pháp. Mỗi một bước, hắn đã có thể dễ dàng dung nhập đầy đủ vào trong nhịp hô hấp. Cảm giác của hắn tăng lên với tốc độ kinh người, loại tốc độ tăng trưởng này vượt xa sự tưởng tượng của hắn, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhận thấy được sự tiến bộ của mình một cách rõ ràng. Loại tăng trưởng này cũng không chỉ là về phương diện cường độ, mà là về tất cả các phương diện. Mỗi lần hô hấp tựa như một lần rèn giũa, cảm giác trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, càng thêm linh mẫn. Cảm giác biến hóa mang đến chỗ tốt rất rõ ràng. Hiện tại, hắn đã có thể tự nhiên tiến vào trạng thái linh thức, hơn nữa dưới trạng thái linh thức, phản ứng của hắn nhanh hơn so với trước kia, nhanh hơn và cũng chuẩn xác hơn. Sự khống chế đối với tạp phiến, hỗ trợ đối với chế tạp đều được đề cao ở mức độ lớn. Tuy nhiên, ngoài việc luyện tập nhất tức cảm giác rèn luyện pháp thì hắn còn có rất nhiều việc cần làm. Huấn luyện là do Tang Hàn Thủy và Tiếu Ba giám sát, còn hắn thì cần phải chế tạo tạp phiến. 15 vị tạp tu thất cấp, hắn cần phải chế tạo riêng cho mỗi người trong bọn họ một tấm tạp phiến 4 sao trở lên. Mà trừ điều đó ra, hắn còn phải chế tạo tạp phiến cho thanh niên vệ. Đội ngũ thanh niên vệ có 100 người, không thể nghi ngờ gì thực lực của 100 người này là yếu nhất trong toàn bộ đội ngũ. Nhưng những tạp tu khác cũng không dám có chút khinh thường những thiếu niên non nớt này, bởi những thiếu niên có thể tiến vào thanh niên vệ đều có thiên phú cực kỳ xuất sắc. Những thiếu niên này chỉ cần mấy năm là đủ để vượt qua bọn họ. Tạp phiến mà Trần Mộ chuẩn bị chế tạo cho những thanh niên vệ này là tạp phiến cùng loại với bảo đạn. So với tấm bảo đạn trên tay Tang Hàn Thủy, loại tạp phiến này mệnh danh là nhất ba đạn, uy lực càng thêm kinh người. Nhưng tần suất công kích của nhất ba đạn cực thấp, về cơ bản, một phút đồng hồ chỉ có thể bắn ra 5 phát. Nếu như tác chiến riêng lẻ thì cơ hồ nhất ba đạn hoàn toàn không có tác dụng thực chiến. Bọn họ còn chưa kịp bắt đầu công kích thì đã sớm bị bắn đến tan xương nát thịt rồi. Nhưng trong chiến đấu đại quy mô thì nhất ba đạn lại là một loại thủ đoạn công kích sắc bén. Ý nghĩa của nhất ba đạn là khi chiến đấu có thể bắn ra một sóng công kích, mà một ý nghĩa khác là cũng chỉ cần bắn ra duy nhất một sóng công kích. 100 thanh niên vệ tất cả đều trang bị nhất ba đạn, trăm loạt đạn cùng bắn thì Trần Mộ dám khẳng định tuyệt đối có thể so sánh thứ này với chiến tranh tạp phiến có uy lực kinh khủng. Cấp bậc của nhất ba đạn so với bảo đạn trên tay Tang Hàn Thủy thì thấp hơn chỉ có 3 cấp, nhưng đã trải qua tính toán tối ưu hóa của hộp tính toán. Hơn nữa vi sinh tần suất xạ kích để đề cao uy lực. Do đó lực sát thương của nó đạt tới một mức độ kinh khủng. Tạp phiến cấp tam tinh đối với Trần Mộ mà nói có thể nói chế tạo hết sức đơn giản. 100 chương nhất ba đạn, hắn chỉ tốn không tới 2 ngày đã hoàn thành toàn bộ. Ông chủ, có một đám rơi tuyết ba đang bay về phía chúng ta. 15 giây sau sẽ đến. Một tạp tu điều khiển la bàn sắc mặt đại biến. Rơi tuyết ba là loại sinh vật có tốc độ phi hành kinh khủng, không có ai thích chúng. Các tạp tu đều khẽ biến sắc mặt, hung danh của rơi tuyết ba như sấm bên tai. Đội ngũ chợt ngừng lại, mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kỳ thật một vấn đề mà những tạp tu này vẫn nghĩ mãi không ra là ông chủ dẫn bọn hắn vào rừng cây làm gì. Trong rừng cây đội ngũ quy mô như thế này cực dễ kinh động những đàn thú hung mãnh. Rơi tuyết ba là loại sinh vật lưu lại cho Trần Mộ ấn tượng khá sâu sắc nên hắn cũng không dám chậm trễ. Hắn còn chưa kịp hạ lệnh thì đã nghe thấy Tiếu Ba hét lớn. Chuẩn bị chiến đấu. Xoạt. Đội hình thanh niên vệ đột nhiên tản ra, độ nghi trên tay mỗi người đều sáng lên, một loạt quang đạn màu đỏ thấm dần dần thành hình trên tay bọn họ. Mấy ngày gần đây chịu huấn luyện ma dược, khiến cho bọn họ cực kỳ mẫn cảm đối với mệnh lệnh, thần kinh phản xạ nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Tử Ba Luân. Ở sau lưng Tiếu Ba, Tử Ba Luân quang mang lưu chuyển đảo qua với tốc độ kinh người. Mặt nạ cúc hoa, cặp mắt lạnh lùng, Tiếu Ba điềm tĩnh hạ lệnh. Phương hướng 9 giờ, góc ngắm 30 độ, tất cả chuẩn bị. Quang đạn trên tay thanh niên vệ vừa rồi chỉ to bằng quả trứng gà, giờ đã lớn bằng trái bí ngô nhỏ. 15 vị tạp tu thất cấp, ai nấy đều mang vẻ mặt kinh dị nhìn Tiếu Ba, ánh mắt của tuyệt đại đa số người đều hướng vào Tử Ba Luân ở phía sau Tiếu Ba. Thủ hạ của Bạch Tổng Quản, mỗi người đều thần bí khác thường, cả ngày mang mặt nạ, chưa bao giờ thấy bọn họ tháo xuống. Những tạp tu thất cấp này đều là những nhân vật thành tinh, vẫn cẩn thận duy trì khoảng cách giữa hai bên, không có ai ngu xuẩn lại đi trêu chọc vào mấy kẻ thần bí này. Bọn họ hiểu rõ rằng mấy người này mới là người chính thống của Bạch Tổng Quản. Nếu như bản thân mình phát sinh tranh chấp gì đó với bọn họ, Bạch Tổng Quản sẽ đứng về bên nào, chỉ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra. Nhưng bọn họ cũng rất tò mò về thực lực của mấy thủ hạ này của Bạch Tổng Quản. Chứng kiến tốc độ hình thành chậm chạp của nhất ba đạn, một vài tạp tu lộ ra vẻ mặt xem thường. Bọn họ không cảm thấy nhất ba đạn này có thể có tác dụng gì, tập hợp quang năng cần phải mất 12 giây, cái thời gian dài rằng giặc này đủ để cho đối phương bắn giết đến mấy chục lần. Nhưng một số người khác lại lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, chuyển ánh mắt nhìn sang trên người Trần Mộ. Mấy ngày này, bọn họ đã cảm nhận được sự thần kỳ của La Bàn. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến La Bàn có thể phát hiện địch nhân từ xa như thế. Rơi tuyết ba có tốc độ như điện chớp, thời gian 12 giây đủ để cho chúng nó bay một khoảng cách phi thường xa. Điều này cũng ý nghĩa rằng La Bàn có được năng lực trinh sát cự ly siêu xa cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến đây, trong lòng những người này đều ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Trần Mộ trở nên cổ quái. Phát hiện địch nhân từ cự ly siêu xa, trong chiến đấu điều này có thể chiếm tiên cơ cực nhiều a. Thời gian 12 giây, đủ cho một đội ngũ được huấn luyện có tổ chức tạm thời bố trí một trận mai phục tinh vi. Ánh mắt Cầu San Ngọc lại càng chớp mạnh, trong lòng vô cùng kinh dị. Trong tay Trần Mộ, kỹ thuật tạp giới quả nhiên tiên tiến hơn nhiều so với pháp ác. Trần Mộ không chú ý tới những quay cuồng trong lòng bọn họ mà tập trung vào nhóm thanh niên vệ do Tiếu Ba thống lĩnh. Hắn cũng rất chờ mong biểu hiện của bọn họ. Chỉ có trải qua thực chiến kiểm nghiệm mới có thể nghiệm chứng ý tưởng của hắn đến tột cùng có khả năng thực hiện hay không. 14 giây sau, Tiếu Ba ánh mắt lạnh tanh thét lên như sấm mùa xuân. Bắn. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 514. Gấu tuyết thứ. 100 viên quang đạn đồng thời rời khỏi tay, động tác của thanh niên vệ đều nhịp, đạn tựa như 100 vầng thái dương. Ầm. 100 vầng thái dương tập hợp trong phạm vi đường kính 5 mét. Luồng sáng màu đỏ rực chói mắt chợt khuyết trương, bởi vì nhiệt độ quá cao, không khí bị gãy khúc, tất cả trong tầm nhìn bị biến hình nghiêm trọng. Nhiệt độ nóng hầm hập, khí lưu giống như dòng nước lũ tàn phá bừa bãi, tuyết đọng trong chớp mắt liền bị bay hơi, rừng cây lá kim to lớn trong tích tắc vàng ố cháy bùng lên. Rồi nhanh chóng than hóa, cuối cùng tan thành tro bụi, bị luồng không khí thổi biến mất. Tất cả tạp tu ngơ ngác nhìn, bọn họ bị một màn trước mắt này làm kinh ngạc đến ngây người. Đây thật là tam tinh tạp phiến. Một nữ tạp tu trong số các tạp tu thất cấp thì thào. Trong 15 tạp tu thất cấp có 7 nữ, tỷ lệ này tại các địa phương khác của liên bang thì cực kỳ không thể tin nổi. Nhưng đây là khu Thiên Đông Lý, là nơi có truyền thống âm thịnh dương suy. Sương Nguyệt Hàn Châu tồn tại lâu đời đến nay đã hình thành nên trào lưu này, dẫn tới địa vị của nữ nhân tại khu Thiên Đông Lý phổ biến tương đối cao. Khu Thiên Đông Lý cũng là khu có số lượng nữ tạp tu nhiều nhất trong năm đại hoa khu. Vị nữ tạp tu này tên là Bối Linh, xuất thân từ một học viện nhỏ. Lúc còn đi học, nàng là đệ tử kiệt xuất nhất của học viện này. Tốc độ tiến bộ của nàng sau khi tốt nghiệp vẫn hết sức nhanh chóng. Năm ngoái đã nhất cử đột phá cánh cửa thất cấp, chính thức tiến vào hàng ngũ cao thủ thất cấp. Dạng học viện nhỏ như thế có thể đào tạo được một vị tạp tu thất cấp cực kỳ khó khăn. Truyền thừa mà nàng học tập hết sức bình thường, phương pháp rèn luyện cảm giác cũng bình thường, tạp phiến tự nhiên khỏi cần nói, như vậy vẫn có thể bước vào hàng ngũ tạp tu thất cấp, không thể không nói thiên phú cực kỳ kinh người. Tướng mạo nàng cũng không tính là xinh đẹp, nhưng lại khá đáng yêu, rất được mọi người quý mến. Tạp phiến tam tinh thật mạnh. Uy lực này hẳn có thể so sánh với chiến tranh tạp giới. Ngữ khí ngưng trọng, nói chuyện là Phục Đông, là người lớn tuổi nhất trong tất cả các tạp tu, năm nay đã 47 tuổi. Hắn biết nhiều hiểu rộng, trong đoàn rất có uy tín. Chiến tranh tạp giới. Ông chủ muốn làm cái gì? Câu này cũng là sự nghi hoặc trong lòng mỗi người. Nhưng không ai nói ra. Có thể đạt đến thất cấp, ai không phải là người đầy giấy kinh nghiệm giang hồ. Kỹ thuật chế tạp của ông chủ quả nhiên xuất thần nhập hóa. Một tấm tam tinh tạp phiến nho nhỏ cũng có thể phát ra uy lực kinh người như thế, đủ khiến cho các chế tạp sư khác xấu hổ. Văn Nhân Hồng cười nói, hắn sinh ra đã có đôi con ngươi màu lam, có vài phần yêu dị tà khí. Trong 15 người, có mấy người thực lực mà người khác khó có thể nhìn ra nông sâu, Văn Nhân Hồng này chính là một trong số đó. Lời này của hắn lại làm cho tinh thần mọi người rung động. Bọn họ đều vì tạp phiến của ông chủ mà đến. Kỹ thuật chế tạp của ông chủ càng cao, bọn họ càng có nhiều chỗ tốt. Không sai. Thanh âm mềm mại biến ảo phiêu đãng trong không trung. Một nữ nhân ôn nhu như nước chậm rãi lên tiếng. Kỹ thuật của ông chủ không hề thua kém so với chế tạp sư của Lục Đại. Huống thi, lai lịch không rõ, một thân tu vi nông sâu khó dò. Có điều nàng rất có sức hút. Lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ. Trong lúc vô tình thường có thể kéo gần khoảng cách giữa song phương. Tất cả nữ tạp tu đối với cô gái ôn nhu như nước này đều hết sức khách khí. Phục Đông thán phục nói. Cũng không biết ông chủ là quái vật gì, vừa biết chế tạp, thân thủ lại lợi hại như vậy, mà ngay cả tạp giới cũng biết. So sánh thì đám thủ hạ chúng ta thật sự xấu hổ, ai? Hì hì. Bối Linh lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu. Lời của Phục đại ca ỉu xìu quá. Đó là ông chủ, sao có thể không lợi hại được chứ? Lúc này dư âm của vụ bạo tạc rốt cuộc tiêu tan, mọi người cuối cùng có thể thấy rõ ràng cảnh tượng phạm vi của vụ nổ. 100 viên đạn năng lượng khi phát nổ trong phạm vi đường kính 5 mét đã bao phủ khu vực có đường kính đạt tới mức kinh người. 1.200 mét. Trong phạm vi này, không có cây cối, không có tuyết, chỉ có đất cháy xém. Cả vùng đất cháy đen, không còn một tấc nào nghiêm chỉnh. Mà ở trung tâm của vụ bạo tạc, một cái hố to sâu tới 15 mét làm mọi người lần nữa hít vào một hơi. Các thiếu niên của thanh niên vệ lúc này mỗi người sắc mặt trắng bệch, bọn họ không ngờ đạn năng lượng lúc huấn luyện thì bình thường. Khi ngưng tụ lại có uy lực khủng bố như vậy. Thế nhưng rất nhanh bọn họ hưng phấn hẳn lên. Oa! Tạp phiến lợi hại như vậy. Ta thấy so với đạn năng lượng của đả thủ đại nhân còn lợi hại hơn. Nói gì vậy, chúng ta bắn ra một viên, đả thủ đại nhân cũng có thể giết sạch nhóm chúng ta. Nhưng mà nhất ba đạn này thật đúng là rất kinh người ha. Rất tráng lệ. Xem dã thú nào dám đến chọc bọn ta. Trần Mộ đối với hiệu quả của nhất ba đạn khá hài lòng. Đi thôi. Trần Mộ ra lệnh cho Tang Hàn Thủy. Trong rừng không nên dừng lại một chỗ quá lâu. Hơn nữa vụ bạo tạc vừa rồi vạn nhất kinh động dã thú lợi hại gì đó, vậy thật phiền toái. Tang Hàn Thủy vội vàng hạ lệnh. Toàn thể tập hợp xuất phát. ra phim máy móc bắt chước theo sát phía sau Tang Hàn Thủy, lần chọn người này Trần Mộ cũng đem hắn theo. Thực lực ra phim trong đám tạp tu này chỉ có thể xếp vào hàng chót, nhưng tính phục tùng nghiêm cẩn cộng thêm cá tính không sợ gian khổ của hắn, Trần Mộ hết sức tán thưởng. Trần Mộ thậm chí vì hắn lập ra một bộ kế hoạch huấn luyện riêng, làm cho những tạp tu khác đỏ mắt không thôi. Nhưng khi bọn họ chứng kiến phần kế hoạch huấn luyện này đều bị dọa cho kinh hãi. Bọn họ cảm thấy mình nghĩ sai lầm rồi, ông chủ căn bản không phải quý trọng tiểu tử này, mà là nhìn hắn không vừa mắt. Bộ kế hoạch này trong mắt bọn họ căn bản chính là kế hoạch không thể hoàn thành. Song khiến cho bọn họ giật mình là, Gia Phin vậy mà từng bước một hoàn thành bộ kế hoạch huấn luyện. Mỗi thời điểm nghỉ ngơi, Gia Phin đều dùng thời gian để huấn luyện, mỗi ngày đều mệt mỏi đến hôn mê. Y vụ tạp tu cũng không chỉ một lần khuyên hắn không nên huấn luyện tiếp như vậy. Nhưng ngày thứ hai sau khi kết thúc hành quân, hắn lại bắt đầu huấn luyện. Dần dần, những tạp tu khác đối với vị tạp tu trẻ tuổi thực lực cũng không xuất chúng nhưng tính tình vô cùng cứng cỏi này đều thực tâm kính phục. Bối Linh cứ ba ngày lại chạy đến chỗ hắn hai lần, thấy vậy mọi người hâm mộ vô cùng. Qua vài ngày, Gia Phin gầy cả một vòng, người vừa đen vừa gầy, nhưng cặp mắt kia lại cực kỳ có thần. Hiện giờ hắn đã trở thành đội trưởng đội số 1. Thanh niên về sau hơi có chút thất vọng, ngoại trừ lần công kích đó, sau này bọn họ lại không công kích thêm lần nào. Lúc đóng quân, Trần Mộ như ngồi trên đống lửa, hắn đang suy nghĩ. Hắn hiện tại mới biết được, hóa ra kiến thiết một đội ngũ không phải dễ dàng như thế, sự tình phải dính dáng đến quá nhiều. Trước kia có bác Nen và Khương Lương trợ giúp đánh giá tất cả, mà hiện giờ mọi thứ đều cần hắn suy xét, xử lý. Tiếng bước chân cắt đứt suy nghĩ của hắn, ngẩng đầu lên, thấy Quy và Tiểu Bộ mặt trở về. Hắn bất giác lộ ra nụ cười, nhưng có mặt nạ che, không ai có thể thấy được. Đến khi ánh mắt hắn rơi vào con dã thú mà Quy kéo sau người, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ô, gấu tuyết thứ! Sự kinh ngạc của Trần Mộ đã thu hút ánh mắt của các tạp tu rải rác xung quanh. Trong ấn tượng của bọn họ, ông chủ cho tới bây giờ luôn bình tĩnh thong dong, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy hắn kinh ngạc. Mục quang của tất cả bất giác thuận theo ánh mắt của Trần Mộ, dừng lại trên con dã thú mà Quy kéo về. Đồng tử mọi người trong nháy mắt co rút lại. Gấu tuyết thứ. Bọn họ tình không hiểu rõ Quy, chỉ biết mỗi ngày nam nhân đeo mặt nạ gỗ này đều dẫn thằng bé kia rời khỏi đội ngũ, thường thường đến tối mới trở về. Bọn họ trước cũng rất tò mò, hai người này ở trong rừng cây mênh mông mù mịt làm sao tìm được đội ngũ. Nhưng lần này bọn họ bị con gấu tuyết thứ kia hù dọa rồi. Gấu tuyết thứ là một loại dã thú cường đại chỉ sinh trưởng tại khu Thiên Đông Lý. Hình thể của nó so với gấu bình thường còn lớn hơn gấp 3. Một con gấu tuyết thứ trưởng thành tựa như một tòa núi nhỏ. Nhưng hình thể khổng lồ cũng không làm cho động tác của nó chậm chạp, ngược lại mau lẹ như gió, tính tình hung mãnh. Chúng nó còn có thể bắn ra mũi năng lượng hình kim châm, màu trắng như tuyết, có thể dễ dàng phá vỡ lồng phòng hộ cấp 4. Tạp tu trước mặt nó mỏng manh như tờ giấy. À, trên đường gặp phải. Chưa ăn cơm chiều nên ta đánh nó bất tỉnh. Quy tả qua loa, tay phải rung nhẹ, con gấu tuyết thứ to như ngọn núi nhỏ lập tức bay đến trước mặt Trần Mộ như cái bao cát. Dình con gấu nện trên mặt đất khiến cho mặt đất run rẩy. Việc này dường như cũng nện vào lòng mọi người, ai nấy tâm thần nhất tề run lên. Còn chưa ăn cơm chiều, liền đánh nó bất tỉnh. Ánh mắt đám tạp tu thất cấp mắt cao hơn trán nhìn về phía Quy tràn ngập kinh hãi, dường như đang nhìn một cự thú thuộc hồng hoang vậy. Trần Mộ đi tới trước mặt gấu tuyết thứ kiểm tra một phen, rồi hài lòng nói. Thứ này tốt a. Máu loài gấu này là tài liệu chế tạp khó có được, phẩm chất so với máu song câu thú phải cao hơn nhiều. Thế nhưng phải là máu tươi,